Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 223 dụ địch, hai người kinh hô ra tiếng sau, liền trao đổi một ánh mắt, bọn họ đều ở đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ cùng lo lắng. Sau đó, hai người ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng đều sinh ra lưu ý. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là hỏa hệ dị năng giả phát ra hỏa cầu ở khoảng cách Phương Vũ Hân đám người còn có một thước xa thời điểm, liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà mai một. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thực lực của đối phương ở bọn họ hai người phía trên. Những người này căn bản là không phải bọn họ có thể giải quyết. Hai người không cam lòng, theo bản năng đi xem tên kia tốc độ dị năng giả. Vừa lúc thấy hắn bị Phương Vũ Dương đạp lên dưới chân, bên miệng còn treo mới mẻ vết máu. Thảo, này hết thảy rốt cuộc là khi nào phát sinh? Vì cái gì bọn họ cái gì cũng chưa thấy? Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên lại nghe thấy phốp một tiếng. Hai người theo bản năng xoay đầu, thấy chính là Mặt Thẹo hộc máu ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng mà rung động, hai tay của hắn đã huyết nhục mơ hồ, lúc này run rẩy đến phá lệ lợi hại, bởi vì quá khiếp sợ, hai người rốt cuộc không có biện pháp bảo trì thân thể cân bằng, chật vật mà ngã trên mặt đất. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Phương Vũ Hân đám người phương hướng, giống như là đang xem đến từ địa ngục tử thần. Đã từng, bọn họ cho rằng Phong Ca chính là lợi hại nhất, chính là giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, trên đời này còn có người so Phong Ca lợi hại hơn. Hiện tại, này đó ơn thần liền đứng ở bọn họ trước mặt. Hai người trong lòng lại sợ lại giận, như vậy ôn thần rốt cuộc là ai trêu chọc tới. Sau đó, bọn họ theo bản năng nghĩ tới Quý Ca. Đáng tiếc, Quý Ca sớm đã biến mất bóng dáng, không biết trốn đi đâu. Hắn này một chạy, hai người liền theo bản năng cho rằng, Quý Ca là biết chân tướng. Thực mau, đại địa đong đưa liền ngừng lại. Hai người chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Phương Vũ Hân đám người, đến nỗi mặt khác hai cái thê thảm xui xẻo chứng, bọn họ căn bản lười đi để ý, hiện tại là mặt thế, bọn họ có thể giữ được chính mình mệnh liền không tồi, chỗ nào có thời gian rỗi đi quản người khác chết sống. Bọn họ giờ phút này hoàn toàn đã không có lúc trước kiêu ngạo bộ dáng. Bò dậy sau, không màng trên người chật vật, trực tiếp khóc hạ, bắt đầu khóc lóc kể lể. Đừng giết chúng ta đều là bị kẻ gian che giấu. Không phải cố ý muốn cùng các ngươi đối nghịch. Bạch Diệp căn bản lười đi để ý hai người khóc lóc kể lể. Chỉ lạnh lùng hỏi. Các ngươi nơi này còn có bao nhiêu cao thủ? Dư lại người đâu? Phong Ca ở đâu? Hai người không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng sẽ biết Phong Ca. Bọn họ cho rằng Bạch Diệp nhận thức Phong Ca. Chỉ là đoán không ra hắn là địch là bạn. Nghĩ nghĩ, bọn họ cảm thấy Bạch Diệp khẳng định là Phong Ca địch nhân. Trong lòng tức khắc càng luống cuống. Bọn họ lúc trước đi theo Phong Ca chính là xem hắn thực lực cường, cảm thấy đi theo hắn có thể sống sót. Nào biết hắn chọc lợi hại như vậy, kẻ thua à. Hiện giờ đối phương còn tìm tới cửa, này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Hai người lập tức liền khổ mặt, ánh mắt thấp thỏm lo âu, sợ đối phương ngay sau đó liền phải chính mình mạng nhỏ. Tuy nói bọn họ đều là dị năng giả, chính là minh bạch chính mình cùng đối phương chênh lệch sau. Bọn họ sợ một không cẩn thận liền làm tức giận đối phương. Nơi nào còn dám vọng động, bất quá hai người cũng không phải ngồi chờ chết ngốc tử. Nếu là Bạch Diệp, đám người động sát tâm, muốn giết bọn hắn, bọn họ khẳng định sẽ liều chết một bác. Hai người trao đổi một ánh mắt, do dự một chút sau, trực tiếp đem Phong ca cấp bán đứng. Rốt cuộc, những người này không phải bọn họ có thể đắc tội, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Nói như vậy phục chính mình sau, hai người không hề áy náy mà đem Phong ca sự tình toàn cấp nói ra. Hỏa hệ dị năng giả cung kính mà nói, Phong ca từ trước thiên liền bắt đầu bế quan, hình như là đánh sâu vào dị năng nhị cấp, hiện tại còn không có ra tới. Thổ hệ dị năng giả tắc nói, trừ bỏ chúng ta bốn cái, trong căn cứ còn có sáu cá nhân, thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, bọn họ đại khái ở tu luyện hoặc là vội chuyện khác, cho nên mới chưa từng có tới. Chỉ cần bậc lửa càng nhiều khói báo động, bọn họ khẳng định sẽ đến. Nói ra này phiên lời nói thời điểm, hắn một chút cũng không lo lắng đồng bạn có thể hay không bởi vậy tao ngộ tai nạn. Ngược lại có loại vui sướng khi người gặp họa vặn vẹo mau tương đương cả money, dựa vào cái gì chỉ có bọn họ bốn cái xui xẻo, dư lại sáu cá nhân ở trong căn cứ tiêu dao tự tại. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, đương nhiên hẳn là có nạn cùng chịu. Bạch Diệp liền nói, vậy các ngươi liền đem khói báo động bậc lửa, làm cho bọn họ tất cả đều ra tới. Lời vừa nói ra, hai người đôi mắt tức khắc sáng lên. Bọn họ rốt cuộc có cơ hội chạy ra này đó ôn thần lòng bàn tay. Chỉ cần trở lại căn cứ, bọn họ liền có thể nhân cơ hội trốn đi. Cũng không tin này bang nhân còn có thể đủ tìm được bọn họ. Đến nỗi những người khác chết sống, bọn họ vì cái gì muốn lo lắng? Hai người nghĩ đến không sai biệt lắm, đã có thể ở bọn họ xoay người nháy mắt, đột nhiên liền nhận thấy được sau lưng lạnh lùng. Hai người hoảng sợ mà xoay đầu, liền nghe thấy Bạch Diệp nói, không muốn chết nói, cũng đừng tưởng ra vẻ. Hai người cảm thụ được trong thân thể duệ đau, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Này rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ biết chính mình trên người bị Bạch Diệp động tay động chân, căn bản không dám lại ra vẻ, ngoan ngoãn đi bậc lửa khói báo động, sau đó lại đi ra, quy quy củ củ mà đứng ở bên cạnh. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, bên trong lại truyền đến xe máy tiếng gầm rú. Hơn nữa lúc này đây, dư lại 6 cá nhân tất cả đều xuất động. Không chỉ có là bọn họ tới, bọn họ phía sau còn theo gần 300 cá nhân, trong đó dị năng giả chỉ có 50 cái, dư lại hơn 200 cá nhân tất cả đều là người thường. Những người này không có thay đi bộ công cụ, hoàn toàn là một đường chạy tới. Dị năng giả còn hào chút, người thường thân thể tố chất kém, chạy đến thời điểm cũng đã mệt đến khởi thở hổn hển hô hô. Đi đầu 6 cá nhân trước hết đến, bọn họ vừa nhìn thấy bên ngoài tình huống, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó, 6 cá nhân tất cả đều nhìn về phía đứng ở trong một góc làm bộ chính mình không tồn tại hỏa hệ cùng thổ hệ dị năng giả. Trong đó một người phẫn nộ hỏi, các ngươi nói, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai cái xui xẻo chứng sắc mặt cũng thật không đẹp. Thổ hệ dị năng giả nói, không liên quan chuyện của chúng ta. Những người này hình như là tới tìm Phong ca. Cụ thể là chuyện như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vĩnh Quý biết tình huống, bất quá kia hỗn đản không biết trốn đi đâu. Hỏa hệ dị năng giả cũng vội vàng nói, không tồi, chúng ta là bị Lý Vĩnh Quý tìm tới. Tới thời điểm cũng đã là như thế này. Lý Vĩnh Quý kia hỗn đản cái gì cũng chưa nói liền chạy. Thật sự đáng giận, Hai người theo bản năng đều đem sai lầm đẩy đến biến mất Lý Vĩnh Quý trên đầu. Đến nỗi Lý Vĩnh Quý lúc sau sẽ rơi vào cái gì kết cục, bọn họ mới sẽ không để ý. Bọn họ này vừa nói, sáu cá nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bất quá lần này tới sáu cá nhân cũng không phải là ngốc tử. Bốn cái xui xẻo chứng kết cục liền ở trước mắt. Bọn họ lại không phải người mù. Người kia hỏi lúc sau, liền quay đầu hướng về phía Bạch Diệp nói, không biết vị này bằng hữu như thế nào xưng hô, có thể nói hay không nói, nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người đều là người sống sót, nhưng hay là cái gì hiểu lầm mà ni. Hắn vừa nói xong, sáu cá nhân chung lại có người nói, chính là, đều là người sống sót, không cần thiết bị thương hòa khí. Chính cái gọi là không đánh không quen nhau. Nếu là hiểu lầm nói, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng không có mở miệng ý tứ, liền nói, ta không cảm thấy đây là hiểu lầm mà ni. Chúng ta đầu tiên là gặp các ngươi nhân thiết hạ bộ trướng, sau đó ở hố sâu bên cạnh lại gặp các ngươi nơi tụ cư hai thiếu nữ. Nói cái gì mời chúng ta làm khách, đem chúng ta lừa đến nơi đây, kết quả lại là muốn đánh cướp chúng ta. Nói chuyện đồng thời, hắn cố ý thả ra một ít khí thế, liên tiếp tức giận bộ dáng. Sáu cá nhân nghe vậy, sau lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Bọn họ nơi nào còn không biết này hết thảy là chuyện như thế nào. Rõ ràng chính là phía dưới nhân thiết bộ, cho rằng lừa trở về một đám dê béo, kết quả mang theo một đám lăng trở về. Sáu người liếc nhau, lại nhìn mắt mặt khác xui xẻo chứng thê thảm bộ dáng, đều ý thức được chuyện này xử lý không tốt. Một cái không tốt, bọn họ những người này chỉ sợ cũng xong rồi. Bọn họ theo bản năng liền nghĩ tới Phong ca, người này là nơi tụ cư thực lực mạnh nhất người, cũng vẫn luôn là bọn họ người tâm phúc. Đáng tiếc hắn còn đang bế quan không có ra tới, căn bản giúp không được gì. Bất quá trong lòng minh bạch, về minh bạch, sự tình chân tướng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Cầm đầu người lập tức nói, này hết thảy tuyệt đối là hiểu lầm, thuộc hạ sẽ không làm việc làm chư vị bằng hữu bị sợ hãi. Ta ở chỗ này trước đại bọn họ cấp chư vị bằng hữu nói lời xin lỗi. Vừa lúc hiện tại là giữa trưa, chư vị bằng hữu hẳn là mệt mỏi đi, không bằng cùng chúng ta đi vào hào hào ăn thượng một đốn. Liền tính là chúng ta cấp chư vị bằng hữu bồi tội như thế nào? Hắn đem thái độ phóng đến tương đối thấp, bất quá dù sao cũng là dị năng giả, ngạo khí vẫn phải có, cũng không có vẻ nịnh nọt. Bạch Diệp lại không muốn cho hắn cái này mặt mũi, hắn lạnh lùng mà nói, xin lỗi, ngươi còn không xứng, cho các ngươi thủ lĩnh ra tới, ta muốn hắn tự mình hướng chúng ta xin lỗi. Lời này vừa nói ra, sáu cá nhân liền nhăn chặt mày. Phong ca chính là đang ở bế quan, ở đánh sâu vào dị năng nhị cấp thời điểm mấu chốt, bọn họ nào dám đi quấy rầy. Nếu là hắn xảy ra chuyện, bọn họ những người này phải làm sao bây giờ? Nếu không có tang thi uy hiếp, những người này tự nhiên sẽ không như thế hảo tâm. Hy vọng Phong ca thăng cấp thành công, chính là nguyên nhân chính là vì tang thi tồn tại. Bọn họ căn bản không dám tưởng, một khi Phong ca đánh sâu vào nhị cấp thất bại, bọn họ phải làm sao bây giờ. Cuối cùng, cầm đầu người cắn răng nói, vị này bằng hữu yêu cầu, u đọc sách thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Chúng ta thủ lĩnh hiện tại đang ở bế quan, không có biện pháp ra tới hướng ngươi bồi tội. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Phong ca đang bế quan thời điểm mấu chốt, không có biện pháp ra tới, Bọn họ sao có thể đối này giúp ôn thần ăn nói khép nép? Nếu là Phong Ca thăng cấp thành công, bọn họ còn có cái gì sợ quá? Nghĩ đến đây, hắn lập tức cấp bên người người xử cái ánh mắt. Nhất định phải bám trụ này bang nhân. Những người khác trong lòng đều đánh chính mình tính toán. Bọn họ đều nhìn ra Bạch Diệp đám người thật không tốt chọc. Thực lực sợ là cùng Phong Ca không phân cao thấp. Bọn họ làm sao dám đắc tội? Chính là đồng dạng, bọn họ cũng không dám đắc tội Phong Ca. Càng không muốn bị Bạch Diệp này bang nhân chiếm tiện nghi. Ngày thường nhưng chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần. Cầm đầu người mắt thấy những người khác sắc mặt biến ảo không chừng. Liền biết này bang nhân không đáng tin cậy. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lại chỉ có thể căng ra đầu nói. Vị này bằng hữu nếu có khác cái gì yêu cầu. Đại có thể nói ra. Chỉ cần không quá phận. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.